xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4866, bị tính kế muội muội 46. Góc truyện audio.com. Viên thuốc này hắn mang theo trong người, không quản là cho Đường San ăn, còn là cho một chút ngoài ý muốn xảy ra chuyện người ăn, đều là hữu dụng. Ngắn lấy ra viên thuốc, đổ một viên cho Sở Thu, quả nhiên phát hiện Sở Thu tuy nói thương thế rất nặng, nhưng không có muốn lập tức chết đi ý tứ. Thế là, bọn họ ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành. Sáng sớm Vân Bình Quân liền ôm Sở Thu, đem nàng mang về trong phủ, mời đến thầy thuốc trần trị. Khi đó, Đường San cũng tỉnh lại, ngay tại đại sảnh chờ. Gặp Vân Bình Quân ôm một cái máu me khắp người nữ tử, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lại nhìn bên cạnh hai cái chật vật nhưng hoàn hảo không chút tổn hại Vân Đạm Vân Hân, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, tiến lên liền đem hai người ôm lấy. Ba người khóc thành một đoàn, thầy thuốc đã tại cho Sở Thu trần trị. Bên này khóc xong Vân Đạm Vân Hân, mới cùng Đường San nói tình hình lúc đó. Nếu không phải Sở tỷ tỷ, chúng ta thật sẽ bị bán đi. Nương, thật đáng sợ, những người kia rất đáng sợ, bọn họ cầm đao theo đuổi chúng ta. Chúng ta mang theo cha đi tìm Sở tỷ tỷ thời điểm, nàng chỉ còn lại một hơi, toàn thân đều là vết đao. Đường San nghe được chuyện đã xảy ra, phía trước trong lòng điểm này không thoải mái tiêu tán, nguyên lai nữ tử này là cứu nàng một đôi nhi nữ, cũng khó trách Bình Quân sẽ khẩn trương như vậy. Nhất là cái này hai hài tử còn khóc nói, để nữ tử kia nhất định không nên chết, Bình Quân hẳn là sợ cái này hai hài tử thương tâm, mới có thể trực tiếp đem người ôm về. An ủi tốt chính mình sau đó, Đường San để cho người mang hai đứa bé đi xuống rửa mặt chải đầu chính mình nhưng là đi gian phòng nhìn Sở Thu. Nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích sắc mặt tái nhợt Sở Thu, Đường San cũng là rất nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy không có tách ra đi, nói không chừng nàng một đôi nhi nữ cũng sẽ có cái này gặp phải. Vào lúc này, nàng là rất cảm kích Sở Thu. Thầy thuốc trần trị kê đơn thuốc lại kêu nha hoàn giúp Sở Thu đổi thuốc thay quần áo, Sở Thu mệnh xem như là bảo vệ. Bên kia hai cái thay xong quần áo Vân Đạm Vân Hân cũng vội vàng tới hỏi tình huống. Biết được Sở Thu còn sống, dưỡng một hồi cũng không có cái gì sự tình, bọn họ mới trầm tĩnh lại, nhưng là không nguyện ý rời phòng, nhất định muốn bồi tiếp Sở Thu. Đường San trong lòng ê ẩm, lại không thể ngăn cản. Sắp xỉ hừng đông, hai đứa bé mới ngủ. Vân Bình Quân cũng không có thời gian đi ngủ, hắn còn muốn xử lý phía trước bị bọn buôn người mang đi những cái kia thiếu nữ. Mấy cái trong xe ngựa giả vờ mười mấy cái thiếu nữ, đây coi như là một kiện rất lớn vụ án. Đem sự tình bàn giao đi xuống, hắn lại theo vội vã đi thượng triều, thuận tiện đem chuyện này nói xuống, đây xem như là một cái tương đối hài hòa. Tào triều chúng thần đều đồng ý muốn nghiêm trị những này lừa bán thiếu nữ bọn buôn người. Một buổi sáng, tất cả thiếu nữ đều được đưa về nhà. Trừ Sở Thu cũng không có người tới dẫn đi Sở Thu. Sở Thu cũng vẫn chưa có tỉnh lại, chỉ có tạm thời lưu tại Nhiếp Chính Vương phủ. Đường Quả sáng sớm tỉnh lại cũng bị báo cho tin tức này. Một cái nữ tử yếu đuối cứu Nhiếp Chính Vương một đôi nhi nữ sự tình, đã sớm truyền đi xôn xao. Tại trong trí nhớ, liên quan tới đoạn này đối nguyên chủ đến nói là tương đối mơ hồ, lúc kia nàng đã sớm bởi vì hai đứa bé trêu chọc cùng hãm hại, bị Vân Bình Quân cấm túc. Góc truyện audio.com, hai đứa bé phát sinh sự tình, đều là rất nhiều ngày về sau, mới truyền đến trong tai nàng. Trong trí nhớ chỉ có, Sở Thu vào ở Nhiếp Chính Vương phủ sau đó, liền không có lại dọn ra ngoài qua. Sở Thu là nơi nào người, trong nhà có bao nhiêu người, thân phận thế nào, nguyên chủ đều không rõ ràng. Không có người đến dẫn Sở Thu, thống tử, ngươi có thể tra được Sở Thu là ai sao? Hệ thống, cái này liền phải chờ Sở Thu tỉnh lại, nơi này không có máy tính, liền tra không được số liệu lớn. Cũng là, vậy ngươi lưu ý một cái. Cách chương.